cây xanh hoa trái đưa hương. Huyền ai qua sông nụ cười mênh mông. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu. Mùa mưa cầu tre dấu khó đưa dấu. Bằng lòng bên anh dưới mái tranh nghèo. Về đây người quê chỉ có tâm lòng. Có chiếc xuồng ba lá yêu em. Ôi đóa hoa tím trôi liêu xiêu. Dòng sông nước chảy I'm